Vô thượng sát thần, chương 3214, giải phong. Góc truyện audio.com.jpg, mục lục, tiểu tử, ngươi cứ như vậy thả bọn họ đi. Bạch Ma âm thầm trầm ngâm nói. Cái này cũng không giống như Tiêu Phàm làm người a. Vậy ngươi cho rằng đây? Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt. Hắn ngược lại là không muốn buông tha Hoang Thiên La bọn họ. Thế nhưng là giết bọn hắn lại có ý nghĩa gì đây? Hơn nữa giữ lại bọn họ cũng vô pháp, từ bọn họ trong miệng căn bản không chiếm được quá nhiều tin tức hữu dụng. Lúc này, U Ma cùng Ngọc Kỳ Tử cũng từ bên cạnh trong cổ lâm đi ra. Bọn họ cũng từ cái kia trong miệng vài người hỏi thăm một ít chuyện. Đơn giản so sánh một lần, phát hiện cái kia gầy gò lão giả cũng không có nói láo. Tiêu Phàm, lại tin tưởng lão tử ta một lần. Một tháng phong linh kỳ đi qua sau, ta tới tìm tổ long mạch chi linh. Tiêu Phàm trong đầu lại truyền tới Tử Như Huyết thanh âm. Tiêu Phàm trầm mặc thật lâu, lúc này mới trầm giọng nói. Cuối cùng lại tin tưởng ngươi một lần. Yên tâm đi, ta nhất định, Tử Như Huyết vỗ ngực bảo đảm nói. Chỉ bất quá Tiêu Phàm căn bản mặc kệ hắn, tâm thần thối lui ra khỏi không gian ý thức. Cái này khiến Tử Như Huyết thanh âm đột nhiên ngừng lại. Công tử, chúng ta bây giờ, U Ma hướng về Hoang Long bộ lạc rời đi phương hướng. Ánh mắt bên trong hiện lên vẻ tàn nhẫn. Vừa rồi chúng ta đều chưa chắc có thể giết sạch bọn họ. Hiện tại càng khó, Tiêu Phàm lắc đầu, nếu như có thể lưu lại tất cả mọi người, hắn căn bản sẽ không do dự. Đây cũng là hắn không có động thủ một trong những nguyên nhân. Rời khỏi nơi này trước, trầm ngâm lúc này, Tiêu Phàm liền dẫn đầu hướng về Hoang Thiên La bọn họ rời đi tương phản phương hướng đi. Cuối cùng thời gian một tháng, chỉ cần kiên trì vượt qua, đám người bọn họ liền không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Bạch Ma đám người biết rõ Tiêu Phàm ý nghĩ, cái này cũng là bọn họ ý tứ, lấy bọn họ thực lực bây giờ, gặp gỡ hơn 10 cái con có thể miễn cưỡng một trận chiến. Nhưng nếu là gặp gỡ hơn 100 người, cái kia có thể gặp phiền toái. Dù sao, bọn họ hiện tại cũng chỉ là nhục thân cường đại đã. Căn bản không thể thi triển cổ thuật cùng cổ pháp. Rất nhanh, Tiêu Phàm một chuyến liền biến mất ở trong cổ lâm. Lại nói Hoang Thiên La bọn họ rời đi. Một đường bay nhanh hơn 10 dặm. Xác định Tiêu Phàm bọn họ không có đuổi theo lúc này mới dừng lại. Ta muốn giết sạch bọn họ. Giết sạch bọn họ, Hoang Thiên La hung tợn gầm thét, tứ chi gân mạch bị đánh gãy. Hắn hiện tại chỉ có nhục thân, lại giống như phế nhân. Thiếu chủ không nên gấp, người kia tâm ngoan thủ lạt, chúng ta những người này hiện tại chưa chắc là đối thủ. Gầy gò lão giả lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Bọn họ những người này muốn giết chết Tiêu Phàm bọn họ, nhưng lại chưa bao giờ cho là mình tâm ngoan thủ lạt. Hiện tại Tiêu Phàm ngoài ý muốn giết bọn hắn một người, đả thương bọn hắn một người, bọn họ lại ngược lại cho rằng Tiêu Phàm tâm ngoan thủ lạt. Dạng này lô, xích, bọn họ tất cả đều cảm thấy đương nhiên. Chờ phong linh kỳ đi qua, ta khôi phục tu vi, nhất định phải bọn họ đẹp mắt. Hoang Thiên La lạnh giọng nói, trên mặt tất cả đều là máu tươi. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, lấy thiếu chủ thực lực, muốn giết bọn họ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Gầy gò lão giả cười đập một cái sợ cái dám, bọn họ không hề hay biết. Hoang Thiên La hai mắt bị mù, tứ chi kinh mạch cũng phế sự tình. Đối với đại đế cảnh mà nói, chỉ cần có thể khôi phục thần lực, chút thương thế này xác thực không phải là cái gì, chỉ là bọn hắn lại không biết. Tổn thương bọn họ thế nhưng là đế giai luyện dược sư Tiêu Phàm. Hoang Thiên La muốn khôi phục hai mắt cùng kinh mạch, sợ là phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Một đám kẻ ngoại lai, tự nhiên không biết ta long giới long tộc cường hoành, ta nếu khôi phục đỉnh phong, giết hắn một ngón tay đủ đề. Hoang Thiên La tự tin nói, bọn họ hồn nhiên không biết, Tiêu Phàm bọn họ cũng bị áp chế tu vi. Phong ấn thần lực, lão nô liền phái người theo dõi bọn hắn. Bọn họ là trốn không thoát thiếu chủ bàn tay. Gầy gò lão giả cười lạnh nói. Mấy người dừng lại lúc này. lúc này mới tiếp tục hướng về Hoang Long bộ lạc chạy tới. Ở Phong Linh Kỳ bên trong, bọn họ cũng không dám tự tiện hành động, không nói dã thú, chính là một chút côn trùng, có đôi khi đều đủ để muốn tính mạng của bọn hắn. Tiêu Phàm bọn họ rời xa Cổ Lâm, lần thứ hai tiến vào Thảo Nguyên, chuẩn bị tĩnh tâm tu luyện một tháng, chờ đợi Phong Linh Kỳ đi qua. Đồng thời, Tiêu Phàm cũng thừa dịp Phong Linh Kỳ còn chưa đi qua. Toàn thân toàn ý luyện hóa cửu u chi khí. Từ khi nhục thân đột phá đại đế cảnh thời khắc, Tiêu Phàm luyện hóa cửu u chi khí tốc độ lại nhanh không ít. Chỉ là, vô luận hắn làm sao luyện hóa, nhục thể của hắn cũng đã đạt đến cực hạn, cũng không còn cách nào tiến thêm, ngược lại là khí số lượng, vậy mà đạt đến hai hội nguyên nhiều, ngược lại là linh hồn bản thể thu hoạch không nhỏ, trở nên càng thêm thuần tịnh vô hạ. Một ngày này, Tiêu Phàm bọn họ rõ ràng có thể cảm nhận được biến hóa trong không khí. Cái kia đọng lại thần linh chi khí bắt đầu trở nên sinh động. Hít một hơi, toàn thân đều vô cùng thư thái. Phong Linh Kỳ đi qua, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp, có tiếc hận, cũng có một tia thoải mái. Ta thực lực trở về, Bạch Ma cũng cười lớn không thôi, bỗng nhiên đạp không mà lên. Hiện lên ở không trung, loại này có thể bay lượn cảm giác quá sung sướng. Tiêu Phàm bọn họ cũng đi theo, từ trên cao nhìn xuống phía dưới, Tiêu Phàm bọn họ liền tựa như mấy con tiểu côn trùng đồng dạng. Bay lượn ở bụi cỏ phía trên, thần lực và linh hồn chiếm được giải phóng, có thể cái thế giới này sự vật vẫn như cũ vô cùng to lớn. Ngào ô, lúc này, một tiếng sói tru từ đằng xa truyền đến. Tiêu Phàm bọn họ ngừng thân hình, lại là nhìn thấy một đám sói xám từ đằng xa lao nhanh mà tới. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, liền xuất hiện ở bọn hắn chung quanh, hướng về phía bọn họ nhe răng trợn mắt, giết sạch thoáng hiện, là nửa năm trước đầu kia lang. Tiêu Phàm nhận ra trong đó một đầu sói xám, bước đi chân thấp chân cao, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ đăm chiêu. Rất hiển nhiên, đám này lang là sói xám mang về cho nó báo thù. Các ngươi đáng chết, cái kia sói xám khập khễnh đi lên trước, nhe răng trợn mắt hướng về Tiêu Phàm, sắc bén răng lấp lóe lấy lợi mang. A, nguyên lai biết nói chuyện, Tiêu Phàm mặt nở nụ cười. Hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ cái này sói xám làm sao dám trở về báo thù. Nguyên lai, Phong Linh Kỳ đi qua. Thực lực của bọn nó cũng đã nhận được giải phong, tất cả đều có thần vương cảnh trở lên lực lượng, tự cho là có thể tùy tiện giết chết Tiêu Phàm bọn họ. Cho nên tới báo thù, ngào ô, lão sói xám nổi giận gầm lên một tiếng. Liền dẫn đầu hướng về Tiêu Phàm đánh tới, thần vương cảnh lực lượng mãnh liệt mà tới. Ngọc Kỳ Tử, Cung Tử Long, đều giết rồi a hát, Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo. Thật sự coi chính mình là quả hồng mềm, có thể tùy tiện nhào nặn sao? Cung Tử Long cùng Ngọc Kỳ Tử hai người gật đầu tuân mệnh. Bọn họ đều là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi, ở đâu là đám này lang tộc đối thủ? Chỉ một lát sau thời gian, một đám sói xám tất cả đều bị hai người giết. Lúc này, từng đợt nồng nặc mùi thịt ở trên thảo nguyên phiêu tán mà ra. Đáng tiếc, đồ gia vị mang không đủ. Vị đạo không đủ ngon, Tiêu Phàm cắn xuống một miệng lớn thịt, bình phẩm từ đầu đến chân nói. Đám người thâm dĩ phi nhiên gật gật đầu. Đáng tiếc, thần lực và linh hồn chi lực mặc dù chiếm được giải phong. Nhưng trong cơ thể của bọn họ thế giới cùng không gian pháp bảo vẫn như cũ bị phong ấn lấy. Công tử, các ngươi có phát hiện hay không? Đám này lang tộc quỷ dị, U Ma đột nhiên như có điều suy nghĩ hỏi. Đám người lộ ra vẻ trầm tư. Lúc này, Tiêu Phàm nói ra, ý của ngươi là, đám này sói xám rõ ràng chỉ là thông thường lang tộc. Không nên có được thần vương cảnh thực lực. Cách chương.